chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093 Hải Vương Cung Yến Thỉnh Tương Đương. Chương 1093, 1094, Hải Vương Cung Yến Thỉnh Tương Đương. Long, cư nhiên còn có Long, Thiên A, ta phải nhanh một chút đi bẩm báo Hải Vương Đại Nhân. Hải Vương, đó là cái quỷ gì? Là ta Giao Long Nhất Tộc Vương, là toàn bộ Tây Hải Vương. Chúng ta Giao Long Nhất Tộc, bởi vì không phải chân Long Nhất Tộc, tại thượng cổ thời kỳ, tuy rằng cũng bị người chán ghét, lại không có chân chính bị giết tuyệt, ngươi bẩm báo nó làm cái gì? Đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Sao có thể, người chính là Long Vương. Chúng ta cũng không dám. Hải Vương đã biết, nhất định sẽ đem ngươi coi như là khách quý giống nhau chiêu đãi, kia thành. Mau chóng đi bẩm báo. Này đồ bỏ Tây Hải, bổn vương đã ngốc đủ rồi. Tiểu nhân này liền đi, vài vị còn thỉnh không cần đi xa, rồi sau đó bay nhanh rút lui, Trần Thanh Thanh đám người vẻ mặt. Mộng bức nói, này liền đi rồi, còn không có đấu võ đâu tương đương. Tiểu Bạch hóa thành hình người, cười lạnh nói, bọn họ dám, một cái nho nhỏ con run thôi, cũng dám ở bổn vương trước mặt quấy phá. Thiết tương đương, không chừng nhân ra đi thỉnh giúp đỡ, sẽ không? Bọn họ thực vâng theo ta này đột nhiên xuất hiện Long. Dù sao cũng là một đám từ cá trạch tu luyện thành Giao Long. Đời này cũng chưa khả năng trở thành chân Long, kia nó đây là làm gì đi? Trở về bẩm báo chúng nó Hải Vương Đại Nhân đi, muốn đem chúng ta coi như khách quý tiếp đãi, a. A cái gì a? Chúng ta tiếp tục ở chỗ này đông nơi nơi đi dạo. Trừ bỏ nguy hiểm cái gì cơ hội đều ngộ không đến. Còn không bằng tìm cái đối nơi này quen thuộc người, mang theo chúng ta đi tầm bảo, ta cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng lúc này mới vừa nhận thức người, đáng tin cậy sao? Dựa không đáng tin cậy, ta cũng không biết, nếu các ngươi còn có khác lựa chọn, ta đều nghe các ngươi. Dù sao ta lần này ra tới mục tiêu, không ở tại đây. Trần Thanh Thanh hỏi kia hai cái tùy tâm ban học sinh nói. Các ngươi cảm thấy đâu? Trần Thanh Thanh ngươi so với chúng ta đều kiến thức rộng rãi. Chúng ta đều nghe ngươi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tiểu tâm ta cho các ngươi mang mương. Dù sao chúng ta mệnh đều là ngươi cứu. Mang mương liền mương đi. Trần Thanh Thanh trực tiếp dở khóc dở cười. Đem tầm mắt rơi xuống Lục Cảnh Dương trên người. Ngữ khí hơi chút trở nên có chút đạm mạc nói. Cảnh Dương thiên tôn, người ý tứ đâu? Chờ cũng liền một chữ. Mọi người lập tức minh bạch hẳn ý tứ, là chờ cái kia Giao Long trở về. Đưa bọn họ thỉnh đi làm khách quý. Rồi sau đó tìm cái dẫn đường người. Mang theo bọn họ đi tầm bảo, như vậy muốn dễ dàng rất nhiều, không có người có thể đi lối tắt. Lại lựa chọn không đi đi, người thiên tính vốn chính là như thế, mà thần ban đầu. Cũng bất quá là nhân loại tu luyện ra tới thần mà thôi, bọn họ chỉ số thông minh. Cùng nhân loại là không gì khác nhau, đợi đại khái nửa canh giờ thời gian. Kia Giao Long lại một lần xuất hiện. Còn mang theo không ít Giao Long cùng nhau, trong đó có một cái Giao Long. Cả người đều tràn ngập uy nghiêm, trên trán có một cái kim sắc vương tự, nói vậy đó chính là Hải Vương đi. Ban đầu phát hiện bọn họ cái kia Giao Long nói, chính là hắn, là Long, kia Giao Long Vương không tin nói. Không có khả năng, thế giới này chân Long, đã sớm bị giết tuyệt chính là thật sự, Hải Vương đại nhân nếu là không tin. Tiểu nhân có thể cho nó hóa hình, rồi sau đó đi theo Tiểu Bạch giao lưu trong chốc lát. Tiểu Bạch trực tiếp hóa hình, kia đầy người Long uy. Đem kia Giao Long Vương cả người sở phát ra uy nghiêm. Trực tiếp nháy mắt hạ gục sạch sẽ, nó phía sau đám kia Giao Long. Trực tiếp bắt đầu run bần bật, ngăn không được kinh hô ra tiếng nói. Long, thật là Long, thiên giới cư nhiên lại xuất hiện Long. Còn có thể như vậy hòa hợp cùng thần tộc người ở chung ở bên nhau. Nữ nhân kia, giống như không phải thần tộc, là yêu tộc đi, nàng cùng chúng ta giống nhau đều là yêu. Bất quá nàng là trên đất bằng yêu, Chúng ta là đáy biển yếu. Bọn họ là cái gì quan hệ đâu. Cư nhiên như vậy nương tựa ở bên nhau. Không biết, xem Hải Vương Đại Nhân nói như thế nào đi. Tiểu Bạch nở rộ trong chốc lát uy nghiêm, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm kia Hải Vương nói. Các ngươi, là tới làm cái gì? Kia Giao Long Vương Đảo, nghênh đón các ngươi đi chúng ta Hải Vương Cung Điện, đi làm cái gì? Chiêu đãi khách quý nhóm, không cần. Chúng ta chỉ cần một cái dẫn đường người, không không không. Chúng ta đều là cùng tộc, nếu gặp, liền khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi một phen. Chậm trễ không được các ngươi bao lâu thời gian, vậy được rồi. Ta hỏi một chút ta các đồng bạn, bọn họ nguyện ý đi sao? Kia Giao Long Vương không thể tưởng tượng nói. Bọn họ là thần tộc, cùng trên đất bằng yêu tộc, người cư nhiên có thể cùng bọn họ chung sống hòa bình. Bằng không đâu, ta nên cùng bọn họ trở thành kẻ thù sao? Đảo không phải, chính là, cảm thấy không thể tưởng tượng thôi. Ngươi hỏi trước hỏi bọn hắn đi, nếu là nguyện ý liền cùng đi, nếu không muốn, chúng ta thỉnh ngươi một người đi liền bãi. Chung quy, thiên giới đều đã vô số vạn năm không có xuất hiện quá chân long. Tốt xấu chúng ta còn xem như cùng tộc. Tiểu Bạch đáy lòng hiện lên một mặt cười lạnh. Trên mặt lại cái gì cũng chưa nói, một đám cá trạch tu luyện thành giao long. Cũng không biết xấu hổ cùng bổn vương nói là cùng tộc. Quả thực không biết lượng sức, nhưng nếu là có thể thống lĩnh này đó đáy biển sinh vật. Đảo cũng là một phương thế lực, hắn biến ảo thành nhân hình. Cùng Trần Thanh Thanh đám người giao lưu một phen, đoàn người nguyên bản liền tính toán hảo. Lúc này cũng không có gì ý kiến, vừa lúc tới kiến thức một phen. Đáy biển Chi Vương Cung Điện rốt cuộc là cái dạng gì nhi thực mau. Bọn họ đã bị đám kia giao long dẫn theo. Đi kia Hải Vương Cung, nhưng kia cung điện trên cửa lớn bảng hiệu viết lại không phải Hải Vương Cung, mà là Long Cung. Tiểu Bạch trực tiếp nhất chiêu qua đi, đem kia bảng hiệu cấp đánh rớt. Trần Thanh Thanh kinh hô. Tiểu Bạch ngươi làm cái gì? Nhì ma, nơi này chính là người khác địa bàn. Thật cấp chọc mau, có người nhà dễ chịu, nhưng kia Giao Long Vương sắc mặt tuy không thế nào đẹp. Rốt cuộc chưa nói cái gì, Ngụy Long gặp được chân Long. Cũng chỉ có thể nghẹn khuất, không sao. Các vị đi vào đó là, món ngon rượu ngon đều đã bị hảo. Các vị đi vào trước nghỉ ngơi một phen, rồi sau đó khai yến. Trần Thanh Thanh lập tức hàn huyên nói, Hải Vương không cần khách khí, đi thôi. Người tới, hảo hảo chiêu đãi khách quý nhóm. Rồi sau đó Trần Thanh Thanh đám người bị Giao Long nhóm cấp mang đi vào. Từng người dàn xếp hảo. Tiểu Bạch nhưng vẫn đều bị Giao Long Vương tự mình chiêu đãi, hồn nhiên bất giác, đây là một cái hố, đứng ở Tiểu Bạch phía sau. Mang theo nó nhìn đáy biển cung điện chung các loại kỳ cảnh, nhưng lại ở Tiểu Bạch không có chú ý. Tới dưới tình huống, mặt lộ vẻ sát phạt thực mau, mọi người đều nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo. Bị Giao Long thỉnh đi trong cung điện đại đường chung, kia Giao Long Vương trực tiếp hóa hình. Ngồi ở kia đại đường chung nhất phía trên, nơi đó là nó vương vị. Tiểu Bạch cùng Trần Thanh Thanh bị an bài. Ngồi ở một bàn, hai cái tùy tâm ban học sinh một bàn. Lục Cảnh Dương đơn độc một bàn, còn có không ít đều biến ảo thành nhân hình Giao Long. Từng người một bàn, đem đại đường đều ngồi đầy, chỉ chốc lát sau. Bên trong liền vang lên nhẹ nhàng tấu nhạc thanh, mấy cái quần áo bại lộ vũ nữ đi đến. Bắt đầu khiêu vũ, hết chương.